Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 10 người khiêu chiến, quận vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người bận tíu tít, bọn gia đình đều rõ ràng, tại chính sảnh người đều là chút ít đại nhân vật, chí ít đều là chí ít nguyên phủ cảnh cấp bậc cao thủ. Bọn hắn cũng chỉ có thể chú ý cẩn thận hầu hạ. Tại trong chính sảnh, bảy đại học viện người đều tại chính sảnh phía đông, từng cái ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở gỗ lim bàn trà nhường, mỗi cái trên bàn tiệc đều chất đống lấy đủ loại đồ ăn. Tinh thần đại lục bên trên từ trước đều là lấy trái là tôn. Hai nước sứ thần lại tôn quý tại quận vương Thanh Trần trong mắt cũng không phải kẻ ngoại lai. Cũng chỉ có thể tại chính sảnh phía tây ngồi vào vị trí. Thanh Trần tại tinh thần quốc bên trong quan giai vì tứ phẩm. Nghiễm nhiên là trong triều trọng thần. Tại tinh thần quốc tứ phẩm trở lên quan cũng có thể tham gia quốc gia đại sự quyết nghị. Nếu không Thanh Trần cũng sẽ không bị phái đến Tinh Vân quận làm quận vương. Hắn nhìn về phía Ly Thiên bọn người nói. Ly viện trưởng, các ngươi thương nghị một chút, mau chóng cho cái trả lời chắc chắn. Được rồi, Ly Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đối với còn lại hai nước muốn tham dự vọng tinh sơn bí cảnh sự tình cũng từ Thanh Trần nơi đó. Biết được không ít, đây cũng là năm nay sớm mở ra bí cảnh thí luyện nguyên nhân một trong. Thanh Trần đã từng nói, lần này an bài yến hội, liền là hy vọng bảy đại học viện có thể ngăn cản một chút. Coi như không thể ngăn cản, cũng muốn giết một giết hai nước uy phong. Hắn đối còn lại học viện người nói, các vị chấp giáo. Các ngươi đều là học viện tinh anh chấp giáo. Ta có cái đề nghị, các vị không ngại nhìn thấy thế nào. Ly viện trưởng có chuyện nói thẳng liền tốt. Kỳ thật hôm qua người cùng chúng ta cũng tiết lộ không sai biệt lắm. Có việc trực tiếp phân phó liền tốt. Nói chuyện chính là bên trong Lan học viện chấp giáo dụng cụ dò min. Nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Ý của ta là, bọn hắn mỗi cái sư đoàn đều là 10 người. Chúng ta bên này cũng ra 10 người. Cùng bọn hắn giao chiến một phen. Chỉ cần có thể thắng qua chúng ta 5 người trở lên. Coi như thành công. Không biết các vị ý như thế nào, nếu như khiêu chiến thất bại, liền để bọn hắn sang năm lại đến. Không biết các vị ý như thế nào, Ly Thiên đem mình cùng Thanh Trần thương nghị biện pháp nói ra. Ta đồng ý, dụng cụ dò mìn vội vàng phát biểu cái nhìn của mình. Ta đồng ý Ly viện trưởng biện pháp, chỉ bất quá đối diện người sẽ đồng ý à. Hải Bắc học viện chấp giáo Hải Thành Nam vẫn là đưa ra nghi vấn của mình. Yên tâm, bọn hắn sẽ đồng ý. Chuyện này vốn chính là hai người bọn họ nước cùng quốc đô thương lượng kết quả. Dù sao vọng tinh sơn quyền sử dụng tại trong tay của chúng ta. Bằng không tại sao lại tới tham gia lần này yến hội. Dạng này cũng không trở thành bọn hắn cầm quá mức dễ dàng. Ly Lan làm ở đây một cái duy nhất nữ tử, cũng là nhất lời nói có trọng lượng một người. Hắn phá toái cảnh sơ kỳ thực lực. Thắng được không ít người tôn trọng, ta hiểu được, chuyện này đã sớm ở phía trên thỏa đàm, không có thỏa đàm chính là chúng ta bảy nhà học viện. Cho nên hai nước sứ thần mới có thể lại tới đây cùng chúng ta thương nghị. Dù sao cũng phải tới nói chính là chúng ta chiếm cứ quyền chủ động. Thường Thác tại lúc này mở miệng nói ra, cũng coi là nói đến chuyện này trọng điểm bên trên, kia liền không có gì đáng nói. Chuyện này liền theo cách Thiên viện trưởng biện pháp xử lý là được rồi. Ta tham chiến, Tinh Lạc học viện ba đại viện trưởng một trong Khâu Trạch Dương tỏ thái độ nói. Tốt, Ly Thiên kỳ thật cũng không cần thiết đến hỏi những người này ý kiến. Chẳng qua là vì diễn cho đối diện hai nước sứ thần nhìn. Không phải hắn không tôn trọng học viện khác, mà là nơi này là thuộc hắn lớn. Hắn đứng lên chắp tay nói, hai vị sứ thần. Ta cùng mỗi bên viện đại biểu thương nghị qua, chúng ta đồng ý các ngươi sử dụng vọng tinh sơn bí cảnh. Chỉ bất quá có hai cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Chát ba cổ hắc hỏi. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. An Kiều rất là cung kính nói. Cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Chúng ta bí cảnh mỗi 3 năm mở ra một lần. năm nay các ngươi là vô pháp tham dự, chỉ mở thả các ngươi mỗi quốc gia 100 cái danh ngạch. Mỗi cái danh ngạch tại tham gia thí luyện cần giao nạp 1 vạn kim tệ. Tổng cộng 100 vạn kim tệ, mà đệ tử của chúng ta lại tham gia thí luyện lúc cũng chỉ có thể có được bí cảnh bên trong 5 kiện đồ vật, không biết các vị đồng ý hay không? Lý Thiên cười nhạt một tiếng, cứ như vậy mỗi nhà học viện đều có thể nhiều đến 200 vạn kim tệ. Dạng này sinh ý làm coi như có lời. Cái này, các ngươi không cảm thấy có chút quá mức. Chúng ta hai nước đã cùng quốc đô người thỏa đàm, đã cho quốc đô không ít chỗ tốt. Các ngươi tại sao có thể lại thu phí? Chát ba cổ hắc vội vàng không phục nói. Lần này vì đàm khép, chát ba cổ hắc đã tặng cho giá trị 5.000 vạn kim tệ đồ vật. Mặc dù đôi này một quốc gia tới nói không tính là gì, nhưng cái này dù sao cũng là hắn ra làm việc, tự nhiên là tiền tiêu càng ít càng tốt, kia thật đáng tiếc, không đồng ý coi như xong. Lý Thiên hai tay một đám, lộ ra rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Trần. Hai vị sứ thần, các ngươi ngồi xuống trước ăn một chút gì, lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thanh Trần âm thầm cho Lý Thiên một cái khẳng định ánh mắt. Chỉ cảm thấy Lý Thiên chuyện này làm rất là ra sức. Không cần cân nhắc, ta đồng ý, nhất khẩu đồng ý chính là An Kiều. An Kiều cũng không ngại thu lấy vật gì phí tổn, đồng tiền lớn đều bỏ ra. Tiền trinh lại đáng là gì? Vô luận như thế nào đều là quốc gia mình nhân tài trọng yếu. Huống chi hắn thô sơ giản lược tính toán một cái. 100 tên đệ tử từ bí cảnh bên trong mang ra đồ vật làm sao dừng 100 vạn kim tệ. Hắn rất đơn giản liền nghĩ đến những thứ này. An Kiều đạo hữu quả nhiên là cái người biết chuyện. Ta Lý Thiên nguyện ý cùng ngươi thông minh như vậy người liên hệ. Lý Thiên phát ra từ nội tâm nói. Cái này An Kiều cũng không phải cái gì đơn giản người. Chỉ dùng mấy chục giây liền nghĩ minh bạch. Dạng này tâm kế, tuyệt đối thắng qua tất cả mọi người ở đây. Ta cũng đồng ý, chát ba cổ hắc dừng lại một lát sau, cũng không đang xoắn suýt những chuyện này. Đành phải đồng ý, hắn không nhịn được hỏi thăm còn xin cách thiên viện trưởng nói một chút yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ hai cũng rất là đơn giản. Hai vị sứ thần đều ra 10 người, chúng ta cũng ra 10 người. Tương hỗ luận bàn, chỉ muốn các ngươi thắng người đạt tới 5 người trở lên. Chuyện này cũng đã thành, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thiên cười nói, chát ba cổ hắc hiện tại hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lý Thiên. Cái này đủ loại yêu cầu thật đúng là phiền phức. Hắn gặp lần này mang tới 10 cái tinh anh, gặp 10 người này đều là đồng ý. Hắn liền sảng khoái nói, không có vấn đề. An Kiều cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị mình đồng ý. Rất tốt, cảm tạ các vị phối hợp. Ta nói một chút, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, không cho phép thương tới đối phương tính mệnh. Không được sử dụng ám khí một loại đồ vật, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách. Thanh Trần đứng lên nói thẳng, hai vị sứ thần, các ngươi cái nào trước tới khiêu chiến chúng ta học viện 10 người. Chúng ta tới trước, chát ba cổ hắc dẫn đầu nói. Hắn nhưng không muốn bỏ qua lần này mở mày mở mặt cơ hội. Hắn cười hỏi thăm chúng ta sứ thần có thể tham dự à? Thanh Trần lắc đầu nói, không thể. Ta vừa mới nhìn một chút, các ngươi 10 người đại khái đều là nguyên phủ cảnh đỉnh phong hoặc là viên mãn. Chỉ có thể từ bọn hắn đến tham dự. Chát ba cổ hắc cùng An Kiều đều liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được một chút sợ hãi. Trước mắt cái này Thanh Trần đến tột cùng là thực lực gì? Hai người bọn họ đều là chỉ ít phá toái cảnh sơ kỳ. Đối cái này Thanh Trần thì là một chút cũng nhìn không ra tới. Hết chương.